Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 888, này Trương Họa Quốc ương dân mặt. Đạo huynh lại tạo nghiệt me chu yên chu áp trà tìm. Này bởi vì nhất lao vĩnh giật, lại muốn chém nhâm nhất tay. Có thể thấy, cho dù là thần giới, cũng không mấy người tốt. Nhâm nhất bị kềm chế, chỉ có thể tới một chật vật cho vay nặng lãi. Né tránh những thứ này phát điên nam nhân. Hừ, ỷ vào gương mặt này. Này thần giới nữ nhân bị ngươi lừa chạy rồi bao nhiêu? Còn được mấy người chúng ta mấy vạn năm độc thân? Ngươi, chết đi. Các nam nhân trong nháy mắt đem toàn bộ giá vũ khí ở vệ qua trên cổ. Chỉ cần lại dùng điểm lực. Viên này đầu lâu. Các cô gái cạnh tranh mà không phải tuấn mỹ túi ra. Là sẽ trở thành đã qua. Nhâm nhất đi tới nơi này. Có thể không phải là vì loại sự tình này mà chết. Trong lòng của hắn phẫn nộ lửa điên cuồng thiêu đốt, cũng làm hắn là trái hồng mềm có thể tùy ý đắn đo. Thế nhân liền không có mấy người là bình thường à. Vệ qua lắc người một cái, ở rất nhiều đao kiếm bên dưới, di chuyển tức thời rồi đi ra ngoài. Những người đó chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, đã mất đi vệ qua bóng người. Này một cái tiểu tiểu ba động, ở kịch liệt đánh nhau trong hôn lễ. Vốn là cũng sẽ không làm người khác chú ý. Vừa vặn có một người. Đối loại sự tình này tương đối bén nhạy. Hoặc có lẽ là. Hắn đối với vật gì đó. Cảm giác tương đối mạnh. Nhâm nhất vừa mới động một cái. Hắn cũng đã chính xác bắt được đem quỹ tích. Tại hắn đột nhiên nhô ra một khắc kia. Đem người cho chặn lại. Người trẻ tuổi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhâm nhất nhìn ra trong mắt đối phương không có sát ý. Vội vàng, giải thích, vị tiên bối này, mượn qua một chút, tại hạ có việc gấp, trở lại cho ta. Nhâm nhất muốn chạy, y phục kia cổ áo lại bị người này một cái bắt. Gấp cái gì, đuổi đi đầu thai a? Ta có việc hỏi ngươi. Người này cũng không để ý nhâm nhất tình nguyện không vui. Nói ra hắn liền hướng một cái đình viện bên cạnh trong bồn hoa chui vào. Bên trong xanh tươi tốt. Mọc đầy đủ loại một cái cao hơn người thực vật. Vừa vặn có thể che lại hai người thân hình. Tiền bối. Ta thật có việc gấp. Tìm người a. Đi trễ. Nhân nếu là không thấy được. Ta muốn chết tâm đều có. Còn mời ngươi đừng làm khó tiểu tử. Yêu cầu van ngươi. Nhâm nhất không lái thường miệng cầu người. Coi như làm ăn mày lúc. Cũng không yêu cầu quá. Lúc này lại hận không thể cho cái này bắt người khác quỳ xuống. Hắc hắc, gấp đi nữa, nếu không giải khai cái đồ chơi này, ngươi cho rằng là ngươi có thể rời đi cái kia điên cuồng nữ nhân. Nam nhân chỉ nhâm nhất trên, tay vòng tay, vừa chỉ mặc áo đỏ, đang cùng một đám nữ nhân đánh nhau tân nương tử, kia dũng mãnh hung mãnh dáng vẻ. Đám nữ nhân này đem toàn bộ hôn lễ làm cho ô yên trướng khí. Các tân khách thật lâu không có thấy náo nhiệt như vậy. Chẳng những không có bị sợ chạy, ngược lại không chê chuyện đại rầm rầm ồn ào lên, để cho đám này nương tử quân môn đánh phong thanh thủy khởi. Nữ nhân giữa đánh nhau, làm lực lượng tương đương thời điểm, lại cũng sẽ diễn biến thành từng cú đấm thấu thịt hỗn chiến. Nắm chặt quần áo, chộp tóc, thậm chí kéo quần áo, nhìn thêm chút nữa những thứ kia còn tìm nhâm nhất bóng người nam nhân. Bây giờ hắn nếu là nhảy ra ngoài. 100% sẽ không có quả ngon để ăn. Người đàn ông trước mắt này nhìn cười híp mắt, rất hiền lành, nhưng là kia lôi chính mình sức lực, để cho hắn có loại đối mặt sơn nhà cảm giác bị áp bách. Mà hắn là không có một người năng lực tự vệ con gà con. Nhâm nhất ngoại trừ nghe lời, tựa hồ cũng không khác đường có thể đi. Hắn phàn nàn gương mặt, tiền bối, ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nhưng có đủ khả năng. Tại hạ nhất định sẽ không cự tuyệt. Hắc hắc, ta đường công đường thần. Có chuyện gì không có thể giải quyết. Cần gì phải một mình ngươi tiểu tiểu thân tử. Nam nhân dưới núi quan sát hắn một phen sau. Con mắt tử tử địa nhìn chằm chằm đem dây lưng quần. Tiểu tử, người món đồ kia. Có thể hay không mượn ta xem một chút. Cái gì? Nhâm nhất tâm hoảng hoảng che dây lưng quần. Người lão muốn làm gì? Tại hạ không tốt một khẩu này. chỉ thích nữ nhân. Phốc, chấm ngoặc kép, nam nhân bị này thần trả lời lôi đến. Một bãi nước miếng phun sương một loại sông về Nhâm Nhất. Miễn phí cho hắn rửa mặt. Nhâm Nhất thập phần ghét bỏ. Lại giận mà không dám nói gì. Cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân. Rất sợ hắn làm ra cái gì du củ chuyện. Đồng thời, hắn tâm lý cũng không khỏi ám trả. Gương mặt này liền là kẻ gây họa. Liền nam nhân đều không tránh thoát cái này mị hoặc. Hắn muốn mặt mũi này để làm gì? Còn không bằng phủi đi hai đao. Chuẩn bị phá được. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút ngón tay của mình giáp. Dáng dấp không đủ trường. Phỏng chừng muốn cào nát rất khó. Mấu chốt là, cõi đời này có rất nhiều có thể khép lại vết thương đan dược. Làm như thế, ngoại trừ bị chút đau khổ da thịt, thật giống như cũng không nhiều lắm dùng. Chính quấn quýt không gặp thời. Nam nhân tự hồ không chịu nổi. Đột nhiên vỗ đầu một cái. Làm cho mình thanh tỉnh nói rõ ý đồ. Tiểu tử, bản thượng thần cũng chỉ thích nữ nhân. Ngươi quá nương đừng cho ta nghĩ sai. Chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài. Ta cái mặt già này còn muốn hay không? Ngay sau đó nghiêm sắc mặt. Hết sức nghiêm túc đem mình dụng ý nhấn mạnh một lần. Ta nói, đem ngươi bên hông cái kia túi gấm lấy xuống. Ta muốn nhìn một chút. Nhâm Nhất nghe một chút. Càng không làm, người này lại vừa lên tới liền muốn hắn đồ trọng yếu nhất. Có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy. Tiền bối, tiểu tử nghèo chỉ còn lại cái này túi gấm đi cùng. Đây là ta nữ nhân yêu mến cho ta tín vật đính ước. Thật sự là rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, này túi gấm, vốn là tựu đến từ chính Lam Linh. Nói nó là hai người tín vật đính ước. Một chút cũng không già. Làm sao có thể tùy ý cho một ngoại nhân. Hắc, người tiểu tử này, còn ngờ hẹp hòi. Không phải là chính là một cái bỏ hoang không gian thế giới. Nhìn đem ngươi cho khẩn trương. Nam nhân này vừa nói. Nhâm Nhất tim đều nhảy đến cổ rồi vị trí. Nếu chỉ là một bỏ hoang không gian, kia còn có cái gì có thể nhìn. Nói mà tóm lại, muốn cho hắn giao ra túi gấm. Chỉ có đánh chết hắn có thể làm được. Hắn con đường đi tới này. Trải qua bao nhiêu mưa gió. Một mực đưa cái này trong cẩm nang thế giới quy linh bảo vệ rất tốt. Từ một cái hoang vu rách nát thế giới. Phát triển đến hôm nay. Cùng kia 9 tầng trời thế giới. Đã không phân cao thấp. Hai người ban đầu lần gặp gỡ liền nhấc loại yêu cầu này. Nhâm Nhất không tìm được cho hắn lý do. Vậy cũng chỉ có thể không khách khí cự tuyệt. A, tiểu tử, nếu không phải xem ở ngươi đem phế vật này kinh doanh tốt như vậy. Bản thượng thần thật đúng là lười nhiều để ý đến ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Này chư thiên túi gấm. Chính là ta lúc đầu lúc rảnh rỗi. Tiện tay luyện chế được tàn thứ phẩm. Có rất nhiều chưa đủ địa phương. Cho dù bây giờ ngươi đem nó thăng cấp đến nước này. Muốn trở thành một cái thần cấp thế giới. Cũng là không có khả năng chuyện. Nhâm Nhất không hề bị lay động. Ta cũng không yêu cầu nó thật lợi hại. Nó chỉ là thừa tái ta một ít nhớ lại. Đối với nó có cảm tình. Lúc này mới không cách nào cấp cho người khác. Cho nên, chấm ngoặc kép, nam nhân thấy vậy, cũng không tiện cưỡng cầu. Đối trên cổ tay hắn vòng tay chỉ. Cái đồ chơi này, người cũng có thể cho ta nhìn xem một chút chứ. Ây, cái này tự nhiên có thể. Vệ qua nắm tay đưa tới. Nghe nói, cái này phải đặc biệt chìa khóa mới có thể mở. Chỉ là đã bị cái kia nữ nhân điên. Ngay trước mặt ta hủy diệt. Đời này muốn mở ra. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi đem hắn tay cho khảm la. Nếu không lời nói, vô luận hắn đi tới chỗ nào. Cái vòng tay này sẽ đem hắn và nữ nhân kia khiên bán chung một chỗ. Không cách nào cách quá xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.